Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đám lão già này kế hoạch. Đan Huyền lời này vừa nói ra, võ lão lập tức không lời nói. Đan Tiên Tông truyền thừa đệ tử mặc dù là Hạo Tinh Thần, nhưng dù sao Hạo Tinh Thần tuổi quá nhỏ hay là thế hệ tuổi trẻ võ giả. Bây giờ Đan Tiên Tông trong các đệ tử, tu là mạnh nhất một người. Lại là Mộng Thanh Tuyền. Mộng Thanh Tuyền dung mạo nếu tựa tiên tử xuất trần, thần mang 93 đầu linh mạch, tu hành không đến trăm năm. Bây giờ tu vi đã trải qua đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn. Khoảng cách ngự không cảnh cũng là chỉ kém nửa bước. Càng thêm đáng quý là nàng đan đạo phẩm giai, tại chỗ có trong các đệ tử cũng là mạnh nhất, là một gã hoàng giai cửu vân đan sư. Có thể nói bây giờ Đan Tiên Tông trong hàng đệ tử, chân chính người dẫn đầu, chính là Mộng Thanh Tuyền. Đan Tiên Tông vì tất cả đệ tử lập xuống võ bảng cùng đan bảng. Theo thứ tự là rất nhiều đệ tử võ đạo thực lực và đan đạo phẩm giai bài danh. Bây giờ võ bảng đệ nhất và đan bảng thứ nhất, đều là Mộng Thanh Tuyền. Mà Mộng Thanh Tuyền phía dưới, có một người, chính là Võ Thành Long. Võ Thành Long võ bảng thứ hai. Đan bảng cũng là thứ hai. Có thể nói nếu không là xuất hiện Mộng Thanh Tuyền cái này thiên kiêu, hắn là tuyệt đối tông môn đệ tử đệ nhất nhân. Mà bây giờ bất kể là võ đạo hay là đan nói, hắn đều bi kịch xếp tại đệ nhị. Võ Thành Long xếp tại thứ hai. Mà phía trước là một cái thiên chi kiều nữ, hữu sanh đắc khuynh thế chi tư. Hắn có thể nào không có biện pháp? Nếu như có thể cưới được Mộng Thanh Tuyền, như vậy sau này hắn Võ Thành Long liền có thể nói tông môn đệ tử đệ nhất nhân. Là hắn Võ Thành Long lão bà. Làm sao? Mộng Thanh Tuyền căn bản liền không coi trọng Võ Thành Long. Thậm chí cũng không có nhìn lên bất kỳ một cái nào đệ tử. Nàng thiên tư, nhất định để tầm mắt cực cao. Cho nên, toàn bộ Đan Tiên Tông trên dưới, Đan Huyền có thể nghĩ đến, duy nhất có thể xứng với Cổ Phong người, cũng chỉ có Mộng Thanh Tuyền. Về phần Cổ Phong cùng Mộng Thanh Tuyền tuổi tác chênh lệch rất lớn, mọi người trực tiếp liền xem nhẹ. Phàm là tiến vào võ đạo già, theo tu vi tăng lên, thọ nguyên đều lại không ngừng tăng cao. Chênh lệch mấy trăm tuổi cũng không tính là vấn đề gì. Huống chi mấy chục tuổi. Mộng lão giờ phút này mở miệng. Thanh Tuyền nếu thật có thể trở thành Cổ Phong vợ người, đó là nàng phúc phận. Chỉ là việc này miễn cưỡng không đến. Thanh Tuyền cá tính các ngươi cũng đều biết nói. Dù sao bây giờ Cổ Phong tu vi còn cạn, đan đạo phẩm giai cũng quá thấp. Việc này có chút khó làm. Mọi người nghĩ cũng phải. Cho dù bây giờ nói cho Mộng Thanh Tuyền Cổ Phong tư chất, lấy Cổ Phong hiện tại tu vi cùng đan đạo phẩm giai, Mộng Thanh Tuyền đoán chừng cũng là chướng mắt. Việc này xác thực rất khó làm. Lấy Cổ Phong tư chất, chỉ sợ 10 năm về sau, liền sẽ đạt tới cực cao trình độ. Chúng ta không thể gấp tại nhất thời. Sau này chúng ta tìm cơ hội, nhiều để Mộng Nha Đầu cùng Cổ Phong tiếp xúc. Đồng thời trực tiếp chặt đứt Mộng Nha Đầu cùng bất luận cái gì hắn nam tính đệ tử tiếp xúc cơ hội. Chậm như vậy chậm đã. Theo Cổ Phong không ngừng quật khởi, hai người lâu ngày sinh tình là việc tất nhiên. Đan Huyền trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng nói đạo, mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu, chỉ có Doãn lão cùng Võ lão có chút xa xút. Mộng lão lại là nói đạo, chỉ là bây giờ Cổ Phong tu vi thân phận địa vị đều cùng Thanh Tuyền chênh lệch quá nhiều. Muốn an bài hai người tiếp xúc, còn không thể gây nên người khác hoài nghi, thật muốn động chút đầu óc, có biện pháp. Bỗng nhiên, Đan Huyền mở miệng, nhìn về phía Mộng lão nói đạo, Mộng Nha Đầu còn giống như không có mang qua bất kỳ một cái nào người mới đệ tử đi. Tông chủ, người nói là, Mộng lão lúc này trong mắt sáng lên. Rất đơn giản, đem Cổ Phong an bài cho Thanh Tuyền. Dạng này hai người sau này tiếp xúc cơ hội, đem càng ngày vượt nhiều. Đan Huyền lúc này mở miệng cười. Tại Đan Tiên Tông, chỉ có trở thành trưởng lão, mới có thể thu lấy đệ tử. Trưởng lão phía dưới là đều là đệ tử. Bất quá giữa đệ tử tu vi chênh lệch cũng là cực lớn. Bên trong hạch tâm đệ tử hoặc là tu vi linh mạch cảnh, hoặc là vì hoàng giai đan sư. Những cái này hạch tâm đệ tử sẽ bị tông môn an bài xuống nhiệm vụ. Đến dạy bảo vào nội môn không đủ 10 năm sư đệ sư muội, trợ giúp bọn hắn đánh tốt cơ sở. Mà bọn hắn có hai cái đặc thù xưng hào võ đạo học trưởng đan đạo học trường. Phân biệt phụ trách giảng giải vũ đạo công pháp võ kỹ. Cùng đan đạo thảo dược biến hóa cùng luyện đan thuật. Mộng Thanh Tiền bởi vì tư chất quá mức thiên kiêu, cho nên tông môn một mực không để cho nàng phân tán tinh lực dạy bảo người mới. Chẳng qua hiện nay cái này lại chính là cơ hội. Chủ ý này làm coi như không tệ. Mộng lão nghe xong, lập tức gật gật đầu. Bất quá vừa lo lắng đứng lên. Vẻn vẹn để Mộng Nha đầu dạy bảo Cổ Phong một người. Là không được là có chút quá rõ ràng. Muốn không được gọi mấy người nữa cùng Cổ Phong cùng một chỗ tu hành. Dạng này hai người một chỗ cơ hội. Sao có thể thêm ngoại nhân? Quả thực hồ nháo. Một bên binh lão nghe xong, lập tức lắc đầu. Ngày đó kiểm tra đo lường tư chất, Hạo Ngưng Xương tài năng ngút trời. Bản tông môn cũng định thu nàng làm đóng cửa đệ tử. Mà Cổ Phong ngày đó kiểm tra đo lường là vô mạch phế thể. Dạng này tư chất, chúng ta những cao tầng này tự nhiên không thể dạy đạo hắn. Bằng không hắn đệ tử trong lòng sẽ không công bằng. Nhưng hắn ngày đó chiến lực vô địch. Chúng ta có thể thả ra lời nói đi. Sẽ không buông tha cho Cổ Phong. Để tông môn thứ nhất đệ tử Mộng Thanh Tuyền đến dạy bảo hắn. Như thế chẳng lẽ không hợp lý sao? Đan Huyền cuối cùng mở miệng nói đạo. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Cái này cái cách nói quả thực thật là khéo. Chờ các loại, tông chủ, Hạo Ngưng Xương lúc nào liền thành ngươi đóng cửa đệ tử. Đối với A, tông chủ, ngươi cũng thu Hạo tinh thần. Ngươi ăn thịt cũng cho chúng ta lưu khẩu thang đi. Đan Huyền tiểu tử, ngươi quá phận, ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái lão đầu nhi thở phì phì. Hai anh em gái bọn họ cùng một chỗ tu hành. Mới tốt cộng đồng tiến bộ. Việc này không đề cập tới. Đan Huyền lập tức kéo qua. Lập tức nhìn về phía Mộng lão. Mộng lão, Mộng nha đầu nơi đó. Coi như dựa vào ngươi. Lão hủ tuân mệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không biết chút nào nói. Mấy cái lão đầu người đều đã bắt đầu cho hắn tuyển tức phụ. Giờ khắc này Cổ Phong đi trước khi đến đan các trên đường. Bây giờ trên người còn có 800 điểm cống hiến. Đầy đủ tại đan các bên trong đợi một thời gian ngắn. Cổ Phong nghĩ đến hay là điểm cống hiến dùng hết lại nói. Trước mắt một rừng cây nhỏ. Là đến đan các đường phải đi qua. Cổ Phong đi tới liền nghe nói phía trước một trận tiếng mắng chửi truyền đến. Lúc này đi nhanh đến một cây đại thụ về sau. Xem xét trên đất trống mấy người kia, mình còn rất quen, chính là trước kia đến đối với tự mình động thủ cường tráng đại hán. Còn có cái kia nhị cẩu cùng tam mao. Giờ khắc này, ba người bộ dáng bi thảm tới cực điểm, co quắp trên mặt đất, máu me đầy mặt, bên cạnh bọn họ có 6 người, bên trong 5 người tu vi sơ nhập tụ khí cảnh, mà cái kia thứ 6 người, tu vi thì là tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Cái kia tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ giả, khuôn mặt cùng Đường Bất Phàm nhất định là có chút giống nhau. Hắn mở miệng cười lạnh, ba người các ngươi cẩu vật, bắt ta biểu đệ đồ vật, lại không làm việc, muốn chết có đúng không? Diêu sư huynh, chúng ta thật động thủ, chỉ là bị cái kia Cổ Phong đánh bại. Cường tráng đại hán mở miệng nói đạo, Diêu Thiên Vũ lạnh giọng một câu, đánh bại, các ngươi lừa gạt quỷ đâu đi. Cái kia tiểu tử bất quá sơ nhập kim tàng cảnh thực lực. Ba người các ngươi sơ nhập tụ khí cảnh. Đánh không thắng một mình hắn. Diêu sư huynh, đây là thật. Chúng ta không có lừa gạt ngươi. Nhị cẩu cũng là lập tức mở miệng. Đến bây giờ còn mạnh miệng. Đem ta biểu đệ cho ba bình tụ khí đan phun ra. Mặt khác mỗi người lấy thêm ra 500 điểm cống hiến. Tính toán làm bồi tội. Việc này Diêu mỗ có thể thả các ngươi một con đường sống. Diêu Thiên Vũ lạnh giọng một câu. Cái này, Diêu sư huynh, cái kia tụ khí đan. Chúng ta đã trải qua phục dụng hơn phân nửa. Mà điểm cống hiến, đều bị Cổ Phong ăn cướp đi. Chúng ta bây giờ là một chút cũng không có a. Tam Mao sắc mặt đại biến. Lập tức mở miệng, đến bây giờ còn tại mạnh miệng. Tốt, không giao cũng được, mỗi người đoạn đi hai chân đến gán nợ. Diêu Thiên Vũ lúc này cười lạnh mở miệng. Cường tráng đại hán lúc này mở miệng. Diêu Thiên Vũ, ngươi không nên quá phận. Chúng ta đã trải qua hết sức. Ngươi nếu đuổi tận giết tuyệt, cùng lắm chúng ta đem sự tình đâm đến chấp pháp đường đi. Tự có chấp pháp trưởng lão đến chủ trì công đạo. Quên nói cho ngươi, chấp pháp đường thất trưởng lão chính là ta biểu đệ thân thúc cha. Diêu Thiên Vũ lần nữa cười lạnh. Cường tráng đại hán giờ khắc này sắc mặt nhợt nhạt, tự nói, không nghĩ tới Đường Bất Phàm cùng Diêu Thiên Vũ ác độc như vậy. Cổ Phong chỉ là ăn cướp chúng ta một chút điểm cống hiến, cũng không có phế chúng ta tay chân. Động thủ, Diêu Thiên Vũ vung tay lên. Lúc này, bên người năm người, hướng thẳng đến cường tráng đại hán ba người đánh tới. Giờ khắc này, cường tráng đại hán ba người đã nhắm mắt lại. Mà cũng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Không hổ là Đường Bất Phàm chó, quả nhiên cùng hắn một cái tính tình. Cường tráng đại hán ba người xem xét, lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Phong, Diêu Thiên Vũ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Cổ Phong. Chính tốt, bớt đến chúng ta đi tìm ngươi. Thả bọn họ, Cổ Phong nhạt nói, bởi vì chính mình, ba người này mới có gặp như vậy. Mặc dù ba người có tội, nhưng mình không chịu tổn thương cũng cầm điểm cống hiến cũng hòa nhau. Cường tráng đại hán ba người chấn động, trong lòng có chút phức tạp. Chuyện khi trước là bọn hắn sai, lúc này Cổ Phong vậy mà đến cứu bọn họ. Ha ha, quả nhiên các ngươi đều là một đám. Thật không biết đạo ngươi dùng phương pháp gì, để cái này ba tên phế vật lập hoang ngôn nói bị ngươi đánh bại. Diêu Thiên Vũ nghe xong, góc miệng vẩy một cái. Bọn hắn không có nói sai, ta là đánh bại ba người bọn họ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ha ha, lúc này, Diêu Thiên Vũ bên này, mấy người đều là cười ha hà. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ngươi một cái sơ nhập kim tàng cảnh đánh bại ba cái sơ nhập tụ khí cảnh. Ha ha, Diêu Thiên Vũ trong lúc nhất thời cười to không ngừng. Cổ Phong không có phản ứng Diêu Thiên Vũ, ngược lại đối với cường tráng đại hán ba người mở miệng, ba người các ngươi che lên lỗ tai. Ba người nghe xong, theo bản năng hai tay che lên lỗ tai. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Diêu Thiên Vũ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Các ngươi có điểm cống hiến đi. Diêu Thiên Vũ sáu người trong lúc nhất thời đều là sững sờ. Bọn hắn làm sao cảm giác, Cổ Phong nhìn mình ánh mắt giống như nhìn xem cái này một chỉ con mồi đồng dạng. Động thủ, Diêu Thiên Vũ gầm lên một tiếng. Lập tức bên cạnh năm người hướng thẳng đến Cổ Phong giết đi qua. Nhìn lấy hướng mình vọt tới năm người, Cổ Phong mãnh liệt mà hít một hơi. Lúc này Cổ Phong lồng ngực như là bóng da đồng dạng, trực tiếp phồng lên, đồng thời lồng ngực đúng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Giống, lập tức, hướng về phía vọt tới năm người. Cổ Phong trong miệng giống to một tiếng truyền ra. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, phế chấn yêu sư hống. A, lỗ tai ta, không được, ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt năm người chỉ cảm thấy trong đầu như là có một tia chớp nổ vang. Vô biên đau nhói truyền đến. Lúc này thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Gào thét, cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.